Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồi Nhạn Lâu có đến 15 tầng, mỗi tầng đều bày biện, đủ các bàn lớn có thể chứa hơn 20 người. Mỗi người được mời đều ngồi vào chỗ của mình. Không ít thị nữ và gia đình vội vã chạy qua chạy lại, bày biện các món ăn, mang rượu và thịt nóng hồi lên bàn. Khi đám người giao đấu, gia đình và thị nữ càng thêm bận rộn, Lê Uyên nhận thấy số ghế trong tiệc rượu cũng không phải ngẫu nhiên. Cung Cửu Xuyên và Nhan Tam Tinh ngồi ở vị trí cao nhất, còn những người được mời tham gia tiệc thì được phân chia ghế theo danh tiếng và thế lực của tông môn. Thật sự là phân biệt rõ ràng đẳng cấp. Lê Uyên liếc mắt nhìn sang Nhan Tam Tinh, người ngồi bên phải Diêm Thanh Viên, cảm thấy có chút cảm thán. Trong thế giới này, mọi thứ đều có sự phân cấp rõ ràng, từ những chuyện nhỏ nhặt như việc sắp xếp ghế ngồi cho đến những sự kiện lớn trong cuộc sống. Sau khi thở dài, hắn chợt nhận ra mình đang ngồi bên Cung Cửu Xuyên và nhẹ nhàng gật đầu, sư đệ. Bát Vạn Lý nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý, mặc dù hắn không quá để ý đến việc sắp xếp ghế ngồi, nhưng rõ ràng Cung Cửu Xuyên và Nhan Tam Tinh đều ngồi ở vị trí chủ vị. Lúc này, không ít người cũng bắt đầu để ý đến điều này, và khi thấy sắc mặt bình thản của Cung Cửu Xuyên và Nhan Tam Tinh, trong lòng không ít người cũng đã thầm hiểu. Người này thật sự là vào Phục Long Thiền Sư môn tưởng sao? Nhạc Trọng Thiên cảm thấy khó chịu, trái tim như bị đè nặng, không khỏi cúi đầu để che giấu vẻ khác thường của mình. Lâm Đông Bình và những người khác cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Môn Hùng cúi đầu trong lòng đầy cảm giác tội lỗi và hối hận vì đã đến đây. Là Thiết Kiếm môn đệ tử chân truyền, tương lai sẽ trở thành môn chủ. Môn Hùng được mời đến đây, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối và hoài niệm về Phục Long Thiền Sư. Nhưng bây giờ, khi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, hắn càng cảm thấy hối hận. Nhìn qua Nhạc Trọng Thiên với sắc mặt bình thản, chỉ có thể cắn răng. Lê Uyên, khi vừa vào Diêm Thanh Viên, ánh mắt hắn dừng lại một chút rồi cười, trò chuyện cùng Nhan Tam Tinh. Các thị nữ bắt đầu rót rượu cho mọi người, mùi thơm của trái cây và hoa hoạn trong không khí. Rượu này tên là Bách Thảo Hương, được lên men từ trăm loại linh cỏ, có vị ngọt ở đầu lưỡi, lại còn có tác dụng bổ trợ thể lực, chữa thương và trừ độc. Nhan Tam Tinh ngồi xuống, cười nhẹ và nâng chén rượu. Mọi người cạn chén này nhé. Cả bàn rượu cùng nâng chén. Lê Uyên nhấp một ngụm, cảm thấy rượu này quả thật rất ngon, ngọt hơn cả hầu nhi tử của Trích Tinh Lâu, rất hợp khẩu vị của hắn. Khi rượu vào bụng, một dòng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, có cảm giác như thuốc nhưng lại rất thuần hậu, ấm áp mê tệt. Vị đầu vào ngọt ngào như gió xuân ấm áp, quả nhiên là linh tử thượng đẳng. Diêm Thanh Viên không ngừng khen ngợi, những người khác trong tiệc cũng đồng loạt phụ họa. Rượu quả thật ngon. Lê Uyên uống xong một chén, không để thị nữ rót thêm, tự mình lấy bình rượu và rót mấy chén nữa. Mùi thơm của rượu lan tỏa, khiến tâm trạng hắn trở nên thư thái. Rượu này sao lại tuyệt vời như vậy? Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy kỳ lạ. Rượu này không có chút cay nồng nào, hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu so với hầu hết các loại rượu hắn từng uống trong kiếp trước. Rượu này ngọt mà không ngấy, mùi thơm bền lâu, không hề khiến người ta cảm thấy chán. Uống vài chén, Lê Uyên bỗng nhớ đến các công thức chế rượu của mình trước đây. Lăng Hồ Tự quả thật không hổ là thiên hạ đan tông. Chỉ một chén rượu này có thể bổ sung công dụng của một viên tăng huyết đan, lại cực kỳ tinh khiết, không có chút độc dược nào. Lê Uyên thầm khen, đang nói chuyện, Hoa Khinh Vũ lên tiếng. Nàng là người duy nhất là nữ tử trong nhóm Yến Môn chân truyền, một tay đeo trường tiên, giờ cũng đang uống rượu. Nàng uống mấy chén, khen ngợi, rượu này quả thật tuyệt vời, Hoa nữ hiệp nếu thích, một hồi tiểu muội sẽ thay ngươi mang lên thêm mấy hồ lô. Ngư Huyền Cơ ngồi bên cạnh, dáng vẻ rất tùy ý, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, không có vẻ gì là khách sáo. Đa tạ muội muội, Hoa Khinh Vũ mỉm cười đáp lại. Hai người nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, tiệc rượu vui vẻ, mọi người ăn uống rất nhiệt tình. Lê Uyên không từ chối bất kỳ ai, chỉ trong chốc lát đã uống hết ba bầu rượu. Hắn cảm thấy mình bắt đầu say, liền dừng lại một chút. Rượu này vào miệng ngọt ngào, nhưng lại có một lực mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy cơ thể có chút thay đổi. Lê Uyên vẫn còn lo lắng về Diêm Thanh Viên, tuy nhiên kể từ khi nhập yến, người này cũng chưa có biểu hiện thù địch gì rõ rệt. Hoài Lam Cung, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng và lặng lẽ thay đổi tư thế, tự điều chỉnh lại năng lượng trong cơ thể. Hắn dùng đai lưng ngũ bộ linh xà và các vật phẩm khác để gia tăng cảm giác tự vệ. Bạch, trong nháy mắt, Lê Uyên cảm thấy có một sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, không chỉ Diêm Thanh Viên khiến hắn cảm nhận được điều này. Nhìn quanh một lượt, Lê Uyên thấy rằng ngoài Bát Vạn Lý, hắn cảm nhận được sự căng thẳng và cảm xúc của hầu hết những người còn lại trong phòng. Những cảm giác này không hẳn là thù địch, nhưng rõ ràng là rất nồng nặc, không thể bỏ qua. Cảm giác vẫn chưa đủ, Lê Uyên khẽ nâng chén rượu, thầm nghĩ và tiếp tục tìm kiếm những chi tiết quan trọng khác. Đến đây, sư đệ uống một chén. Bát Vạn Lý vỗ nhẹ bàn, không để ý đến những người xung quanh. Thi thoảng hắn lại nâng chén với Lê Uyên, lại có lúc cầm đũa gắp thức ăn. Hắn ăn rất mạnh tay, không phải là người quá chú trọng đến phép tắc. Lượng cơm ăn cũng cực kỳ lớn. Một miếng thịt bò tráng kiện, hắn chỉ cần xé rách là cho vào miệng, thậm chí cả da lẫn xương đều ăn hết. Trên bàn tiệc, không ít người nhìn thấy cảnh này đều khẽ nhíu mày. Cung trưởng lão, nghe nói ngài đã luyện lục dương chân khí, đến đại thành, không biết có phải ngài đã chạm đến cảnh giới âm dương hay không. Đến giữa bữa tiệc, không khí dần trở nên thoải mái, thì Diêm Thanh Viên đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả Lê Uyên cũng buông đũa, nhìn về phía hắn. Dịch hình là bước đầu vào con đường võ đạo, nhưng âm dương cảnh lại là ranh giới phân chia, là điểm mốc giữa các cấp bậc. Chỉ có những người đạt đến mức tuyệt đỉnh mới có thể vượt qua ranh giới ấy. Để thấu hiểu được âm dương chi diệu, chỉ có vậy mới có thể đứng vào hàng ngũ tông sư, nhưng vẫn chưa thể đặt chân vào con đường của lục địa thần tiên. Chân cương hóa hình, có thể giết người từ xa trăm dặm, bay vút lên giữa biển mây, ngàn dặm tỏa hồn. Những sức mạnh kỳ diệu khó tin, chỉ có thấm nhuần âm dương mới có thể chạm tới. Âm dương. Cung Cửu Xuyên nâng chén rượu, sắc mặt hơi thay đổi. Đại thành cũng còn có viên mãn. Đại viên mãn, lão phu dù đã có thành tựu trong việc luyện tủy, nhưng thay máu thì vẫn chưa xong, muốn chạm tới âm dương sao? Có lẽ cần phải giáp chi công nữa. Cũng có thể cả đời này cũng khó mà đạt được. Cung Cửu Xuyên thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Tuy ngộ tính của hắn rất cao, nhưng con đường võ đạo càng gần đến tông sư càng gian nan oề. 20 năm bế quan mới luyện được tủy, nhưng lại vẫn chưa thể thay máu, chuẩn tông sư còn chưa đạt được, nói gì đến việc thấm nhuần âm dương và trở thành tông sư. Nhan Tam Tinh cũng thở dài, khoảng cách giữa hắn và tông sư càng lúc càng xa. Cung trưởng lão quá khiêm tốn. Một số người trong bữa tiệc nhìn nhau ngạc nhiên. Cung Cửu Xuyên ít khi bước chân ra giang hồ, nhưng theo các ghi chép tình báo của những người thu thập tin tức, hắn là một nhân vật rất có danh tiếng. Dù hắn sinh ra chỉ có căn cốt tiểu long, nhưng lại là linh hình rất phù hợp với môn học Xích Long Lục Dương Kiếm, Quỷ Long Hồ Tự. 20 năm trước, danh tiếng của hắn đã chấn động cả hành sơn, thậm chí từng gây tiếng vang lớn tại đế đô. Sau khi bế quan 20 năm, hắn đột nhiên bước vào cảnh luyện tủy, gây chấn động khắp nơi. Mặc dù chưa đạt được tông sư cảnh, nhưng chẳng lẽ chỉ với vậy mà muốn tìm một giáp temple võ đạo? Bắt đầu từ khí huyết, trải qua nuôi kinh, thối thể, nội trang đến dịch hình, đây chính là con đường để nhập thất. Tiếp theo phải trải qua thông mạch, luyện tạo, luyện tủy thay máu mới có thể đạt đến cực hạn của cơ thể. Cung Cửu Xuyên bình tĩnh giải thích. Lê Uyên trong lòng khẽ động, vì những lời này hắn đã nghe qua từ lão Hàn không ít lần. Dựa theo lời lão Hàn, dịch hình là con đường bắt đầu của những người phi nhân, là quá trình tái tạo cơ thể đến cực hạn, mà con đường này sẽ dừng lại khi luyện tủy thay máu. Những võ giả đã luyện tủy thay máu mới thực sự không còn là người bình thường. Những người luyện tủy thay máu như Linh Long, khí động có thể bao phủ 10 dặm, một người có thể phá vỡ ngàn quân, đối với người bình thường mà nói, đây đã là cảnh giới không thể tin nổi. Còn tông sư, theo Lê Uyên biết, họ có thể khiến chân khí hóa thành hình trong phạm vi trăm ngàn dặm, điều này đã đạt đến mức thần thoại. Kia, tông sư thì sao? Bát Vạn Lý buông đũa xuống, ánh mắt sáng lên, bị hấp dẫn. Hắn đã luyện thành dịch hình suốt nhiều năm, nếu không khăng khăng đi con đường của lão Hàn, có lẽ đã thông suốt các mạch. Đối với luyện tạo, luyện tủy, dù cảm thấy vẫn còn xa vời, nhưng trong lòng vẫn mong mỏi. Chân khí tu đến mức này mới có thể minh bạch thiên địa rộng lớn, thân thể con người nhỏ bé. Cung Cửu Xuyên nhẹ nhàng lắc tay, một giọt sữa trong chén như nhảy ra, phiêu nhẹ bay ra ngoài cửa sổ. Gió tuyết thổi qua, giọt sữa đó đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như giọt rượu này nhảy ra khỏi chén, gặp phải thiên điện mênh mông, rộng lớn vô hạn. Còn tông sư lại giống như trận gió tuyết này. Câu nói này khiến mọi người trên bàn rượu không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, dù tuyết đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn bao phủ toàn bộ Đức Xương Phủ, gió lớn tuyết rơi vẫn không ngừng. Cảnh tượng này càng làm rõ sự so sánh của Cung Cửu Xuyên, luyện tủy, trí âm dương, chênh lệch giữa chúng lớn như thế sao? Lê Uyên cũng cảm thấy một chút kinh ngạc. So với giọt rượu, so với tông sư như gió tuyết, hắn cảm thấy Cung Cửu Xuyên có lẽ có ý tự khiêm, nhưng cũng bộc lộ sự tôn sùng và khát khao đối với cảnh giới tông sư. Tông sư là người nghèo thể chi cực, mộ âm dương chi biến, biết tự thân chi nhỏ bé, gặp thiên địa chi rộng lớn, tâm thần hợp nhất, minh hợp thiên địa. Cung Cửu Xuyên ánh mắt khoan thai, ngữ khí mờ mịt. Mọi người trên bàn rượu không khỏi lắng nghe chăm chú. Vậy, có thể trường sinh không? Lê Uyên vô thức hỏi một câu, khiến bàn rượu lập tức yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn với sắc mặt cổ quái. Không thể. Nhan Tam Tinh liếc nhìn hắn. Tiểu tử này mới có 20, còn thiếu mấy tháng nữa sao? Tuổi thọ của con người đã được định sẵn. Dù là lục địa thần tiên, cũng chỉ sống không quá 200 năm, có thể dài hoặc ngắn. Còn trường sinh, chỉ là điều hư vô mờ mịt. Cung Cửu Xuyên nhìn quanh mọi người, tự nâng chén lên. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, sắp trời đã tối, chư vị, hắn vừa mở miệng, Đám người cũng lập tức đứng dậy, ngoài cửa sổ gió tuyết đã giảm dần, trời cũng bắt đầu tối. Tại tiệc rượu này, mọi người đều đồng ý không đề cập đến việc bái nhập Long Hồ Tự. Vì theo lệ cũ, việc này sẽ được thảo luận sau. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người lướt qua nhau. Không ai vui vẻ quá lâu, sự vui mừng cũng nhanh chóng tiêu tán. Chỉ có Bát Vạn Lý dẫn theo đùi dê và bầu rượu khoát tay áo cùng Phương Bảo La rời đi, trở về trụ sở của thần vệ quân. Khi ra đến cửa sân, một đệ tử Long Hồ Tự tiến lên đưa cho mỗi người một viên đan dược. Lê Uyên cũng nhận được một viên đan dược. Trong bình sứ màu xanh ngọc, viên đan dược như ngọn lửa sáng loa mắt. Rõ ràng những người được mời tham yến này, lễ vật mà họ nhận cũng khác biệt với những người khác. Đây là Long Tức Đan, thuộc loại linh đan, có tác dụng bổ dưỡng thể phách, nện vững chắc căn cơ, thuần hóa nội khí, khí huyết và có hiệu quả tiêu trừ đan độc. Ngư Huyền cười nhẹ giọng giải thích, hình có phàm, linh phân chia, đan dược tự nhiên cũng vậy. Viên Long Tức Đan này là thượng phẩm linh đan, được luyện tại linh đan đường trong môn, hàng năm chỉ sản xuất 300 lô nên rất hiếm khi được mang ra ngoài, đồ tốt. Lê Uyên ôm viên đan vào lòng. Ban đầu hắn định cùng Bát Vạn Lý và những người khác trở về trụ sở thần vệ quân, nhưng Ngư Huyền Cơ đã ngăn lại. Sư phụ, xin đi qua. Ngư Huyền Cơ thái độ có chút thay đổi, không còn lạnh lùng cứng rắn như trước. Đa tạ. Lê Uyên nhận ra sự thay đổi của nàng nên cũng thay đổi ngữ khí, gật đầu rồi quay lại 15 tầng. Tiệc rượu đã kết thúc. Cung Cửu Xuyên một mình ngồi bên cửa sổ uống trà, trên bàn còn một bầu rượu. Cung sư huynh. Lê Uyên chắp tay, ngồi đi. Cung Cửu Xuyên không thèm quay đầu lại, lười nhác ngồi đó, mắt quan sát gió tuyết ngoài Đức Xương phủ, đèn đúc lấp lánh, tiếng người xôn xao. Lê Uyên không khách sáo, bước vào chỗ ngồi, rót rượu và đợi Cung Cửu Xuyên lên tiếng. Tông sư, người thấm nhuần âm dương chi biến, thân thần quán thông, từ xưa đến nay, những người thừa kế tông sư đều sẽ thành tông sư. Cung Cửu Xuyên xoay người lại, ánh mắt u ám, trong muốn nhìn chằm chằm vào đệ tử truyền thừa của sư thúc. Trưởng lão không phải ít, trước đây sư thúc để lộ tin tức của ta cũng là vì chuyện này. Đến tông sư thừa kế tất thành tông sư. Lê Uyên lần đầu nghe nói về lý thuyết này, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn cũng hiểu được. Không cần nói gì khác, chỉ cần được vào tông sư môn, tất nhiên sẽ là thiên tài bậc nhất. Được tông sư chỉ điểm, có thể đạt được thành tựu cũng không có gì là kỳ lạ. Ngươi thấy, sư thúc chỉ coi trọng những người bình thường, tuyệt đối không dễ dàng ra tay, nhưng cũng cần phòng ngừa có người liều lĩnh. Cung Cửu Xuyên từ tốn nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút động. Hắn nhận ra Cung Cửu Xuyên có sự thận trọng trong lời nói, và với thân phận địa vị của Cung Cửu Xuyên, nếu đã phải kiêng dè thì không phải là Diêm Thanh Viên hay những người khác, vậy là có thể từ Long Hồ Tự. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, những người dám trêu chọc sư thúc sâu hùng thì không có mấy người đâu. Cung Cửu Xuyên hơi dừng lại, nhớ đến chứng bệnh dễ quên của sư thúc. Nếu không phải vì bệnh tật thì làm sao có ai dám trắng trợn ngấp nghé vào truyền thừa của lão nhân gia. Không mấy người, vậy vẫn có sao? Lê Uyên thật sự muốn hỏi một chút những người kia là ai, nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu Cung Cửu Xuyên muốn nói, hắn đã nói rõ ràng rồi. Xin hỏi sư huynh, trong lần Long Hổ bữa tiệc này, những ai có thể bái nhập nội môn? Lê Uyên hỏi. So với việc quan tâm đến những người khác, hắn thực sự quan tâm đến việc Bát Vạn Lý có thể bái nhập Long Hổ nội môn hay không? Đây cũng không phải là bí mật. Sau một trận Long Hổ yến, thái độ của Cung Cửu Xuyên cũng thay đổi không ít. Trước đây, hắn có thể sẽ phải tay áo bỏ đi, nhưng lần này thì khác. Hắn suy nghĩ một lát, rồi trả lời, nếu không có gì thay đổi, phải có 4 người. Nạp Trọng Thiên, Lâm Đông Bình, Môn Hùng và Hoa Khinh Vũ. Nhưng cũng phải xem ý muốn của chính bọn họ, về sau chúng ta còn phải gặp lại một vài lần. Lê Uyên cảm thấy hơi thất vọng. Vậy, đại sư huynh của ta, hắn không được tiền sao? Cung Cửu Xuyên hiểu rõ suy nghĩ của Lê Uyên, liền đáp. Nếu nói về võ công, đại sư huynh hiện tại đã có thể thắng được Môn Hùng và những người khác. Nhưng niên kỷ của hắn quá lớn, mặc dù hắn có tư chất không tệ, nhưng tiềm lực có hạn. Võ công dù mạnh nhưng tiềm lực không đủ thì không thể tiến xa. Hắn nói rất thẳng thắn và rõ ràng, không giấu giếm. Lê Uyên có chút thắc mắc, nhưng cũng đã đoán được nguyên nhân. Vậy, có thể không? Không thể. Cung Cửu Xuyên lập tức từ chối. Nội môn đệ tử có quy định, phải đưa gia quyến vào tông môn, phải từ tạp dịch đệ tử mà lên. Bát Vạn Lý Thiên Phú tuy không tệ, có thể gia nhập ngoại môn, nhưng nội môn... Không được. Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Vậy sao lại khó như vậy? Cung Cửu Xuyên lắc đầu, không có gì quá khó khăn nhưng cũng không xem trọng khả năng đó. Bát Vạn Lý võ công rất mạnh, không ít đệ tử nội môn còn chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng tông môn tuyển tài rất coi trọng tiềm lực, ngay cả với thiên phú của hắn. Nếu không có đủ tiềm lực, cũng không thể vào được nội môn. Lê Uyên cảm thấy không cam lòng, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, tông sư, là gì? Cung Cửu Xuyên trả lời, trong đại vận năm đạo, tông môn vô vàn, số lượng rất lớn, nhưng chỉ có năm đại đạo tông trường thịnh không suy. Tại sao lại như vậy? Vì sao họ có thể tồn tại lâu như vậy? Đó chính là nhờ vào tông sư, những người có tiềm lực và võ công vượt trội, Họ chính là nền tảng của tông môn. Lê Uyên nghe xong, cảm thấy trong lòng chấn động. Hắn hiểu ra được một phần, tông sư chính là những người quyết định sự tồn tại của tông môn, cung cửu xuyên gật đầu. Đúng vậy, Long Hổ tự đã tồn tại hơn 2000 năm không phải vì quân đội mạnh, cũng không phải vì đệ tử nhiều, mà vì đời đời có tông sư, những bậc cao nhân như lục địa thần tiên. Đó mới chính là sức mạnh thật sự của tông môn. Lê Uyên lặng lẽ lắng nghe, rót rượu cho cung cửu xuyên. Vì vậy, đệ tử nội môn của đạo tông, tông môn luôn coi trọng tiềm lực. Dù chỉ có một chút triển vọng, tông môn cũng sẵn sàng tài bồi, nhưng nếu ngay cả một chút tiềm năng đó cũng không có. Cung cửu xuyên uống cạn chén rượu, cảm giác trong lòng có chút buồn vô cớ. Thì ra là thế. Lê Uyên bận rộn rót rượu cho cung cửu xuyên, nhân lúc hắn hơi say, liền tranh thủ hỏi thêm vài điều. Chờ đến khi cung cửu xuyên tỉnh táo lại, có lẽ cũng không còn dễ dàng nói chuyện như lúc này. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mới ngừng hỏi, nhẹ nhàng rời đi. Tiểu tử này, cung cửu xuyên ợ một tiếng, thân thể hơi chao đảo, nội khí trong người khuấy động, trong nháy mắt khiến cơ thể hắn trở nên tỉnh táo. Nhàn Tam Tinh vừa bước vào cửa, suýt chút nữa bị khí rượu làm cho lảo đảo, hắn vội vàng lùi lại, nét mặt đầy vẻ chán ghét. Cái này chẳng khác gì đem rượu ra ngoài đánh một trận, thay phòng đi. Cung cửu xuyên vung tay áo, thoát khỏi mùi rượu, quay người bước vào một phòng khác trên tầng. Nhàn Tam Tinh tiến vào, mở cửa sổ, hít một hơi sâu mới quay lại nhìn cung cửu xuyên, sắc mặt có chút khó chịu. Sư huynh, ngươi có để tiểu tử đó nói những gì? Cũng chẳng có gì. Cung cửu xuyên hừ nhẹ một tiếng, rồi hỏi, tông môn gửi thư rồi sao? Đúng. Nhan Tam Tinh hơi khựng lại, sau đó thần sắc nghiêm trọng. Nghe nói thư này đến từ đế đô, là Kim Linh Ưng Vương gửi. Ừm, cung cửu xuyên biến sắc, vương tin. Trong lòng hổ tự có nuôi Linh Ưng, từ thấp đến cao có Linh Ưng, Khôi Linh Ưng, Kim Linh Ưng và Kim Linh Ưng Vương. Bốn loại Linh Ưng này tương ứng với những sự kiện lớn nhỏ trong giang hồ. Kim Linh Ưng Vương có khả năng hiểu rõ nhân tính, ngày đi mấy ngàn dặm, có thể tinh chuẩn tìm kiếm được những tin tức huyền bí, nhưng vì mỗi lần xuất động đều cần linh đan thượng phẩm bổ trợ, nên bình thường không hay được sử dụng. Xảy ra chuyện gì rồi? Cung cửu xuyên phất tay đóng cửa sổ, truyền âm vào tai Nhan Tam Tinh. Thần bàn đại chiến, có người nhìn thấy phục ma long thần đao. Nhan Tam Tinh thần sắc nghiêm trọng, giọng nói có chút run rẩy. Họ đã giao chiến với Trần Võ Vương, hư hư thực thực là Trích Tinh Lâu chủ. Trích Tinh Lâu chủ, nàng xuất quan. Cung cửu xuyên đả kinh. Trích Tinh Lâu là tổ chức sát thủ bí ẩn nhất giang hồ, còn Trích Tinh Lâu chủ là nhân vật thần bí đứng đầu trong số các đại tông sư của thần bảng. Xuất quan rồi, hư hư thực thực là muốn ám sát đế cản. Nhan Tam Tinh dùng mình một chút. Trích Tinh Lâu đã truyền tin, đạo chủ chắc chắn đã xuất quan. Tông môn gửi thư bảo chúng ta nhanh chóng quay về đạo thành. Ai thắng ai thua? Cung cửu xuyên vô thức hỏi, nhưng nay lập tức nhận ra mình hỏi dư thừa. Trên đời này không ai có thể thắng được Trấn Võ Vương khi hắn cầm phục ma long thần đao trong tay, dù cho là Trích Tinh Lâu chủ cũng không thể. Đại động lớn rồi. Nhan Tam Tinh thở dài một tiếng, lo lắng không thôi. Mấy chục năm qua, Trấn Võ Đường luôn nhắm vào Hành Sơn Đạo bọn họ. Cung cửu xuyên hít sâu một hơi, người đi thông trì các đệ tử chuẩn bị về tông, ta sẽ đi gặp sư thúc, nhưng không hỏi hắn nữa. Gió đêm thổi vù vù, từng mảnh tuyết rơi lả tả trong không trung. Long Hổ Tự, hai đầu đường phố, bên ngoài một gian khách sạn lầu 6, Diêm Thanh Viên nhìn về phía xa, ánh mắt mơ màng dừng lại tại Hồi Nhãn Lâu, giọng nói yếu ớt. Lưu lão, ngươi nói xem, người này có thể chính là Lý Nguyên Bá không? Ưm, lão giả áo xám khẽ nhíu mày, đệ tử thần binh cốc đều có khả năng, Lê Uyên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, ta cảm thấy Thạch Hồng khả năng lớn hơn. Ồ, Diêm Thanh Viên có chút ngạc nhiên. Trước đây, những người được Thiên Vận Huyền Binh nhận chủ đều bỗng dưng biến mất, có khi một năm, có khi vài năm, nhưng Lê Uyên thì chưa từng biến mất. Lão giả áo xám giải thích. Đúng vậy, Diêm Thanh Viên gật đầu. Ngươi có sát ý với hắn sao? Lão giả áo xám nhìn Diêm Thanh Viên, ánh mắt nghi hoặc. Về Lý Nguyên Bá, bọn họ đã thảo luận rất nhiều lần, kể cả Hàn Thủy Quân cũng tham gia vào cuộc thảo luận này, nhưng họ đã từ bỏ những nghi ngờ trước đó. Đáng tiếc, thời cơ không đúng, cung cửu xuyên ngay cả để ta ra tay tỉ thí cũng không đồng ý, có thể thấy người này rất có thể đã bái nhập Long Tịch Tượng môn hạ rồi. Diêm Thanh Viên thở dài, nhìn về phía xa, thần binh cốc mà bái nhập Long Hổ tự đối với Hoài Long cung quả thật không phải tin tức tốt. Nhưng nếu bái nhập Long Tịch Tượng môn hạ, thì đây là một tin tức xấu nghiêm trọng, hiện giờ tuyệt đối không thể động thủ. Lão giả áo xám khẽ lắc đầu. Nếu Lê Uyên xảy ra chuyện lúc này, chúng ta sẽ không thể không chú ý và sẽ liên lụy đến tông môn. Diêm Thanh Viên gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra. Sớm muộn gì cũng có thời cơ. Đại sư huynh không được tuyển. Trong phòng nhỏ gần Hồi Nhãn Lâu, Lê Uyên thắp lên ngọn đèn thở dài. Cung cửu xuyên nói như vậy, rõ ràng là muốn hắn không phí sức vô ích. Lão Hàn hẳn là không ra tay chứ. Lê Uyên lo lắng. Long Hổ Tự không phải là Hỏa Long Tự hay thiên quân động có thể so sánh được. Đó mới là một quái vật thực sự. Chi chi, một con chuột nhỏ từ dưới sàn bò ra, có vẻ say khướt, như thể cũng uống rượu, thằng nào trộm rượu. Lewin đè nén suy nghĩ, đưa tay lấy một viên đan dược cho con chuột. Con vật nhỏ này rất linh tính, kêu la vài tiếng, tựa hồ như muốn dẫn hắn đi. Được rồi, Lewin lắc đầu, nhận ra rượu này từ đâu mà có, vẫy tay đuổi con chuột đi, sau đó thu lại tâm tư, đứng lên, vươn tay luyện binh khí. Từ động tác vươn ra, thân thể hắn nhanh chóng lấy lại trạng thái, khí huyết lưu thông, tinh lực tràn đầy. Đột nhiên Lewin nheo mắt lại, qua khe cửa hắn thấy một vòng ánh sáng vàng nhạt theo gió mà đến, rơi xuống đất im lặng. Hồi long chỉ sáo bậc năm. Lewin nhíu mày nhớ lại, trong ngày hôm đó hắn đã chú ý đến ánh sáng từ binh khí của đa số người. Người ngoài cửa không phải đệ tử Long Hổ Tự, cũng không phải là người tham gia yến hội. Aetitash, ngoài cửa vang lên một tiếng kêu nhẹ, có vẻ như cũng có chút kinh ngạc. Lewin lùi lại một bước, nắm chặt trọng chùy trong tay, và đã thấy một người đẩy cửa vào. Người này ăn mặc như một tiểu phu, mặt bị che bằng miếng vải đen. Người quen đừng động thủ. Người này khoắt tay chặn lại, gọi Lê Uyên, rồi quen thuộc cầm ấm trà uống hai ngụm. Một lát sau, ông ta lột miếng vải đen che mặt xuống. Phương phu tử phải ta tới. Người tiểu phu ăn mặc trung niên móc trong ngực ra một phong thư. Lê Uyên nhìn lướt qua, thấy chữ viết trên thư rất quen thuộc. Ngươi là? Ta gọi Dư Câu, hầu hạ vương phu tử, là gã sai vặt, thỉnh thoảng cũng thay hắn chạy một số việc. Dư Câu. Lê Uyên đẩy phong thư qua, nhìn lướt qua rồi cảm thấy cảnh giác hơn một chút. Nguyên lai là Dư lão, gọi ca là được. Dư ca. Lê Uyên biết phải lễ phép. Ta chỉ đưa thư, những chuyện khác ta không biết. Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Dứt lời, ông ta không chờ Lê Uyên trả lời đã quay người biến mất trong bóng đêm, thông mạch đại thành gã sai vặt. Lê Uyên nhìn Dư Câu đi xa rồi đóng chặt cửa sổ. Lúc này mới lật thư ra xem, thiên hạ ngũ đại đạo tông bên trong, Long Hổ Tự luyện đan thứ nhất. Mọi người đều biết đại hoàn đan bên ngoài, còn có sông, hồ. Hai loại đại đan, mỗi viên có thể giúp chống đỡ giáp tu luyện. Lê Uyên nhíu mày, muốn ta trộm đan. Phương Vấn Viễn rất trực tiếp, nhắc đến Long Hổ đại đan, đại hoàn đan, mỗi viên có thể đổi lấy một môn tuyệt học, hay là thần công tàn thiên, bái thần pháp nhập môn thiên. Đây là nhiệm vụ, nhưng tiếp cũng không tiếp. Cuối cùng, Vương Vấn Viễn vẫn để lại chỗ trống. Lê Uyên sờ tay lên cuối bức thư, lật lại tờ giấy và thấy có một câu ở cuối, khiến tâm trạng hắn hơi căng thẳng. Lão Vương là muốn chữa thương. Hắn cần thương nặng cỡ nào, mà lại cần Long Đan, Hổ Hoàn, Long Hổ Đại Hoàn Đan. Lê Uyên có chút giật mình, hắn biết Vương Vấn Viễn có vết thương trên người. Cả ba viên đan này cũng không dễ lấy. Lê Uyên thu lại thư, lắc đầu. Sau cuộc trò chuyện với Cung Cửu Xuyên, hắn đã học được khá nhiều thứ, hiểu rõ hơn về Long Hổ Tự. Các đại đạo tông đều có đúc binh, luyện đan, Long Hổ Tự cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, luyện đan của Long Hổ Tự lại mạnh hơn hẳn việc đúc binh. Hầu hết các đan dược nhập phẩm của Hành Sơn Đạo đều xuất phát từ Long Hổ Tự. Đây là một vụ làm ăn lớn. Vương Vấn Viễn đề cập đến Long Đan, Hổ Hoàn, Long Hổ Đại Hoàn Đan, ba loại đan dược này là cực phẩm, giá trị rất cao, chủ yếu là trao đổi với các chư chố đạo tông, cơ bản sẽ không đem bán ra ngoài. Trên thực tế, những người như Cung Cửu Xuyên, cao thủ luyện tủy cũng chưa bao giờ gặp qua ba loại đan dược này. Đem Lý Nguyên Bá bán, có lẽ có thể đổi một viên Long Hổ Đại Hoàn Đan. Lê Uyên thầm nghĩ, rồi ấn xuống ý niệm này. Nhiệm vụ này không phải là vấn đề có tiếp hay không, mà là căn bản không thể hoàn thành. Hô, sau khi nghĩ một hồi lâu, Lê Uyên thở dài một hơi, rồi bắt đầu sửa căn cốt. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mệt mỏi đứng dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hắn đi ra ngoài, rửa mặt, tắm gội một phen, rồi mới trở lại giường, dựa vào thành giường, nhắm mắt lại. Tiến vào huyền binh bí cảnh, hắn suy nghĩ về chiếu thức bách thú lôi long, đồng thời cũng xem xét kỹ lưỡng tấm bia đá liệt hải huyền kình đồ. Ôi hì, treo ngược trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi qua, không phân biệt xuân hạ thu đông, cũng không có sự thay đổi giữa ngày và đêm. Lê Uyên hai tay đặt lên bia đá, tinh thần căng thẳng, lấy chính mình làm trung tâm. Xung quanh trong vòng 10 trượng, từng sợi chân khí màu lam đậm bay lượn, từng tia chân khí xen lẫn, dần dần hình thành một dáng vẻ mơ hồ, từ trên xuống dưới, to nhỏ không đều, như hình dáng một ngọn núi treo ngược. Chân khí này thật sự khiến người ta tức giận. Lê Uyên hết sức tập trung, dùng tinh thần tác động, kích thích từng sợi chân khí, có cảm giác như chính mình đang đầy kéo nó, mài rũa từng chút một. Nếu như nói nội khí của hắn tụ tán như khói mỏng, thì huyền kình chân khí này lại cứng cỏi như vân tay thép. Mỗi lần kích thích, hắn đều cảm thấy tinh thần tiêu hao rất nhiều. Hô, một lát sau, Lê Uyên buông tay, ngã ngồi xuống đất, chân khí trong cơ thể sáng tối chập chờn, cảm giác như thể toàn bộ tâm lực đã tiêu hao. Trước mắt hắn, hình dáng chân khí mơ hồ ban đầu cũng dần tan biến, tựa như bay vào trong ngọn núi. Quá mệt mỏi, dựa vào bia đá, Lý Yên cảm thấy hơi buồn ngủ. Cái này so với việc đánh 10 trận với Ngôn Hùng còn mệt mỏi hơn nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng duy trì tinh thần, tỉ mỉ quan sát trên tấm bia đá để tìm ra ý nghĩa sâu xa trong bức tranh huyền kình chi cảnh này. Những ngày qua, thỉnh thoảng hắn sẽ đến huyền binh bí cảnh, trưởng khống chân khí ở đây, dù không chắc nào có thể giúp hắn hiểu rõ liệt hải huyền kình, nhưng ít nhất cũng giúp tinh thần của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là cách duy nhất hắn biết để tăng cường tinh thần. Nhìn không ra, sau một thời gian dài quan sát, Lý Uyên thở dài có chút bất lực. Vì trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt của lão Hàn, hắn đã hiểu rất rõ về dịch hình và có chút tâm đắc với tổ hợp dịch hình. Chỉ trong hơn một tháng, bách thú lôi long đã nhập môn. Tuy nhiên, bách thú lôi long có dấu vết để lần theo, có lão Hàn chỉ bảo tận tình, hắn cũng đã tự mình trải nghiệm hơn 30 hình thức. Tổ hợp tí khó nhưng không phải không thể làm được. Nhưng để dựa vào một bức tranh mà tìm ra liệt hải huyền kình, độ khó này quả thật lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại buổi giảng thuật âm dương cảnh giới của Cung Cử Xuyên vào ban ngày, Lê Uyên cảm thấy không phải do mình không đủ ngộ tính, mà là vì nó liên quan đến biến hóa âm dương và ảnh hưởng của thần hồn chi lực. Sau một hồi lâu, tinh thần của Lê Uyên đã phục hồi rất nhiều. Hắn thẳng người đứng dậy, một tay nâng lên, lập tức có huyền kình chi khí tụ lại trong bàn tay, từ từ hóa thành một cây cán dài trọng chùy. Xùy, xùy. Lê Uyên chậm rãi nâng chùy, đồng thời phát huy hỏa lòng kiếm trưởng ngự. Ngay lập tức, đầu chùy phát ra một đạo kiếm mang sắc bén, quét ra, rồi lan ra xa hơn 40 mét. Xùy xùy xùy. Lê Uyên vung chùy, kiếm mang bay lướt, để lại những vết tích trên đỉnh núi, đất đá vỡ tung, rồi tan thành chân khí. Hỏa long kiếm thật là một bảo vật tuyệt vời. Cảm nhận được hỏa long kiếm gia trì, Lê Uyên múa chùy như kiếm, tất cả chiêu thức được huy động mạnh mẽ. Trong bán kính 40 mét, kiếm khí như biển cả, có thể cắt đứt kim thiết, phá vỡ cả ngọc. Mười trận kiếm khí, mặc dù nội khí của hắn không thể duy trì lâu, nhưng năng lượng trong thân thể lại có thể kéo dài khá lâu. Nghe nói Diên Thanh Viên đao khí tung hoành mười trượng, từ một mình tru sát hai hoành sơn mấy trăm tên tặc phỉ mà không dính một giọt máu. Hỏa long kiếm gia trì đủ để bù đắp sự khác biệt giữa bí truyền và tuyệt học. Sau một lúc lâu, Lê Uyên mới từ từ thu lại thế tấn công, cảm thấy hơi hài lòng. Hoài Long Cung có 9 bí truyền lớn, 3 tuyệt học, trong đó Diêm Ma Đao là một trong những tuyệt học, đao pháp sắc bén vô song. Nhưng chùy của hắn, không, kiếm khí của hắn cũng không kém. Thêm nữa bách thú lôi long, nếu hắn giết được, ứng không phải là vấn đề. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, dù chưa thấy hắn ra tay, nhưng thắng bại thật khó mà nói. Tuy nhiên, Lê Uyên tự tin rằng nếu phải giao đấu, dù đối phương có sở hữu tuyệt học, chiến đấu vẫn có thể đạt được chiến thắng lớn. Sau một hồi lâu, Lê Uyên lại ngồi xuống cạnh bia đá, nghĩ về những điều ông lão Hàn đã dạy về dịch hình. Có thể phát hiện ra dịch hình tổ hợp, quả thật là kỳ tài. Dịch hình tổ hợp, theo cách hiểu của hắn, là sự kết hợp của các hình trưởng, phối hợp với những hình chi kém, như bách thú lôi long, không có gì ngoài, lôi hình, làm chủ đạo, phối hợp với các hình như sư, hươu, rùa, rắn, cá, thận, hổ, ưng, mãng xà, tạo thành đại long hình. Điều này còn phức tạp hơn rất nhiều so với việc hòa hợp các quyền cước và các hình thức chiến đấu khác, bởi vì xét về một ý nghĩa nào đó, đây chính là một hình, bao gồm tất cả các hình trong một. Lão Hàn quả là có trí tuệ cao siêu, nếu ông ấy luyện tùy thay máu, chẳng lẽ không thể hóa thân thành một đầu lôi long sao? Lê Uyên cảm thán, cũng không khỏi thấy chút hứng thú. Lão Hàn đã trải qua hơn một tháng dưới áp lực lớn, võ học của ông ta cũng đã có bước tiến vượt bậc. Tầm nhìn của ông ta đã vượt xa những gì mà hắn từng thấy. Lão Hàn cho rằng tinh túy của võ đạo nằm ở dịch hình, và lần đầu tiên Lê Uyên đối diện với dịch hình, hắn đã có sự thay đổi lớn trong cách hiểu. Tới giờ phút này, Lê Uyên không thể không tán thành quan điểm đó. Chính vì vậy, hắn thậm chí bắt đầu hiểu được những thần thú trong truyền thuyết như Dương Lân, Lãnh Phượng, Kim Ô, Huyền Điểu, những người có thể hóa dòng, những sinh vật thần thoại có khả năng hóa hình. Liệu chúng có phải là yêu ma? Hay nói đúng hơn, liệu chúng có phải là người thật sự? Tâm trí hắn cứ lan man, thậm chí nghĩ tới Tà Thần Giáo, Thiên Nhãn Bồ Tát, Xích Phất Phật Đà, Kiếm Linh Thần, Bách Tý Đạo Nhân. Lê Uyên cảm thấy mình tự nói, lão Hàn chưa bao giờ đề cập đến Tà Thần Giáo và các vị thần của nó, nhưng hắn có thể cảm nhận được những gì liên quan đến chúng. Bái thần pháp, liệu có thể hóa mình thành thần sao? Lê Uyên trong lòng lạnh lùng, hắn nhớ rõ rằng trên chư thần bảng có tổng cộng khoảng 123 vị thần. Hồ, sau một hồi lâu, khi tinh thần đã dần khôi phục, Lê Uyên mới từ từ rời khỏi huyền binh bí cảnh. À đây đâu, hắn nhắm mắt, nằm trên giường, trong căn phòng tối tăm. Nhưng mọi thứ lại rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn, còn rõ ràng hơn cả khi hắn điều khiển ngũ bộ linh xà trên lưng lúc trước, hình như lại bước qua một cánh cửa nhỏ. Lê Uyên cảm thấy có chút kỳ lạ, ghi lại sự thay đổi này trong lòng. Lão Hàn cũng không có phương pháp luyện tinh thần, Tàng Thư Lâu cũng không có loại thư tịch này, Hiện giờ hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Ngoài ra, ông, một âm thanh yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi ánh sáng mờ nhạt dần dần hiện lên, hòa lẫn tạo thành một hình ảnh mơ hồ. Khi tinh thần của Lê Uyên dần dần mạnh mẽ lên, hình dáng ban đầu của Diêm Người cũng trở nên rõ ràng hơn. Tứ chi, thân thể và ngũ quan dần hiện rõ, hình dạng bắt đầu hình thành. Quan tưởng pháp quyết này quả nhiên là tinh thần lực. Lê Uyên cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể và một chút cảm giác của sự hiểu biết mới mẻ. Khi tâm niệm vừa động, một tia sáng yếu ớt lại xuất hiện trong không gian tăm tối. Trong đó, hình ảnh quan tưởng ra tay của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một cây chùy dài, có góc cạnh sắc bén, khí thế trong đó vô cùng hung bạo, bình đạo đầu sát chùy, cuối cùng cũng có thể đồng thời quan tưởng ra được. Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng. Võ công thượng thừa là một đường ranh giới, nó không chỉ giúp khí huyết tuần hoàn mạnh mẽ, có nguyên bộ khí công, mà còn có thể đồng thời kết hợp với quan tưởng pháp. Cả bái thần pháp lẫn binh đạo đầu sát chùy đều có thể quan tưởng. Trước đây, hắn không thể đồng thời luyện tập hai loại quan tưởng pháp, nhưng hiện tại không những có thể làm được, mà còn có chút dư lực. Ồ, khi Lê Uyên vừa nghĩ đến, những điểm sáng yếu ớt trong không gian bắt đầu hòa vào nhau, dần dần hình thành một bóng dáng. Một tia sáng hồng quang bùng lên, tạo thành một khí huyết tuần hoàn không hoàn chỉnh. Bái thần pháp với quan tưởng pháp vô cùng phức tạp, vượt xa binh đạo đấu sát chùy. Dựa theo thuyết pháp của Vương Vấn Viễn, tứ chi, ngũ quan chỉ mới là bước đầu, còn gân xương, xà thịt, khí huyết, nội kình, tạng phủ, kinh lạc đều phải phác họa ra thì mới được coi là đại thành. Còn binh đạo đấu sát chùy thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần phác họa ra hình dạng của chùy là coi như đại thành. Ô, đột nhiên, bóng dáng nhỏ bé múa chùy trong không gian chấn động, rồi vỡ thành từng điểm sáng, tản ra khắp nơi. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Lê Uyên, những điểm sáng lại từ từ họp lại, hình thành một hình dáng giống như chim ưng hoặc hổ, với móng vuốt sắc nhọn. Sang rắc, một tiếng nứt vỡ vang lên, lòng chảo bỗng dưng vỡ ra, rồi lại hóa thành ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Vẫn chưa được. Lê Uyên trong phòng hét lên một tiếng, cảm thấy đau đớn, hắn ngồi dậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Duỗi tay mò mẫm, mũi hắn bắt đầu chảy máu, không có nguyên bộ quan tưởng pháp, muốn quan tưởng ra bách thú lôi long là gần như không thể. Phải dựa vào lão Hàn, sau khi thử một lần, Lê Uyên bỏ cuộc, vì quan tưởng pháp liên quan đến tinh thần, hắn không dám thử quá nhiều. Sáng tạo công khó, tuyệt học càng khó. Lê Uyên nuốt vào một viên đan dược, nhắm mắt nhập định, tiếp tục quan tưởng. Bái thần quan tưởng pháp nhập môn đã có không ít thời gian, bái thần pháp nhập môn cũng chỉ trong một hai ngày gần đây, hắn cảm thấy có thêm chút sức mạnh, nói không chừng hôm nay sẽ có thể nhập môn. Đối với môn công pháp trường sinh này, hắn vô cùng hứng thú. Hò, hốt, tiếng hít thở kéo dài trong không khí, Lê Uyên cảm nhận tâm hải của mình, nơi u ám trong tâm hồn, quan tưởng người đang từ từ đẩy binh thể thế, từ chỗ rất nhỏ đầy đạn lấy vật quan tưởng. Dần dần, hắn cảm thấy lòng mình bình thản, suy nghĩ càng lúc càng ít đi, giống như đang ngủ, nhưng không phải ngủ. Đột nhiên, hắn nhận ra thân thể mình đang không ngừng rung động. Gân xương, da thịt, lúc co lại lúc duỗi ra, khi thì càng cứng, khi thì thư giãn, đây là bình thể thế. Lê Uyên đột nhiên giật mình, trong quá khứ 3-4 năm, hắn đã trải qua vô số lần luyện bình thể thế, đối với môn này đấu pháp thông công, đã vô cùng quen thuộc. Vừa rồi trong lúc vô thức, gân xương và da thịt của hắn rung động, chính là động tác của binh thể thế. Quan tưởng pháp đứng như cọc gỗ đại chùy, ảnh hưởng đến thân thể của ta. Trong căn phòng tối tăm, Lê Uyên ánh mắt sáng rực. Cảm giác này trong sách của Vương Vấn Viễn có ghi chép, đây chính là điểm báo bái thần pháp nhập môn. Tu luyện bái thần pháp khác với võ công bình thường. Võ công bình thường tu luyện thông công, nuôi dưỡng máu huyết, tích lũy nội kình, ôn dưỡng toàn thân để thân thể mạnh mẽ, thể lực phát triển. Còn bái thần pháp lại bắt đầu từ quan tưởng. Nó bắt đầu từ ý nghĩ, dẫn dắt tự thân biến hóa, để thể phách trở nên cường kiện, thân thể biến đổi, tìm thần, gặp thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần, hóa thần, tại như vậy, có thể xem là nhập môn rồi sao? Sau khi vui mừng, Lê Uyên không bỏ qua cơ hội, nuốt ngay một viên tồn thần tiểu hoàn đan, tiếp tục quan tưởng. Bái thần quan tưởng pháp nhập môn không có hiện thần dị tượng, chân chính để môn công pháp này phát huy hết tác dụng là về sau khi người tu luyện quan tưởng, từ nhân hóa thần. Bước này gọi là tìm thần. Dựa vào ghi chép trong bái thần pháp nhập môn thiên, tà thần giáo thường đi một bước này phải đi qua nhiều miếu thờ các thần linh, tìm kiếm và gặp gỡ thần linh phù hợp nhất với mình, sau đó miêu tả lại. Lê Uyên vừa quan tưởng vừa hồi tưởng đến những ghi chép về bái thần pháp nhập môn thiên. Bái thần pháp có hai nhánh, chính và tà. Tà pháp là thờ chư thần, còn chính pháp là thờ chính mình. Tìm thần trong tự thân, tà pháp có thể tìm trong đại vận chư thần bảng. Có 123 vị thần linh có thể lựa chọn, nhưng chính pháp lại mơ hồ và vô hình. Cần phải tự mình lựa chọn trong nội tâm, máu, thịt, gân, xương, tâm, can, tỳ phổi. Chính pháp này nói thân người có thần. Đạo lý ta hiểu, nhưng sao tìm được? Lê Uyên suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không tìm ra cách. Hồi lâu sau, hắn đã ổn định lại quan tưởng, mở mắt ra. Hắn có thể cảm nhận được gân cốt và cơ bắp trong cơ thể vẫn còn rung động, tựa như đang luyện công. Hắn lấy ra quyển sách nhập môn thiên và lật xem, cảm thấy thở dài lắc đầu. Khó trách rằng chính tà lại dễ dàng lẫn lộn, chính pháp tuy huyền bí, nhưng tà pháp lại rõ ràng, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng tẩu hài nhập ma. Lật qua một vài trang, Lê Uyên vẫn không tìm thấy manh mối gì, cứ tìm mãi, hắn tự nhủ trong lòng. Chính pháp chắc chắn có biện pháp, sao lại chỉ có quyển nhập môn thiên này trong tay? Vương Vân Viễn rất phúc hậu, cũng đưa ra biện pháp giải quyết. Tà thần giáo có thập tam môn thần công, mỗi môn đều lấy thần làm tên, gồm có thần túc kinh, thần trưởng kinh, thần mục, thần tạng kinh. Những môn này sớm nhất cũng thuộc về chính pháp liệt kê, Lê Uyên tự nói. Rồi lại nhìn về phía trưởng bình không gian, trên bệ đá màu xám, hắn nhìn thấy một tia huyết sắc nhẹ nhàng lan tỏa. Chính là những vật phẩm liên quan đến tà thần giáo mà hắn đã thu thập trong mấy năm qua. Trong đó có không ít tàn thiên vật phẩm của thập tam môn thần công. Nổi bật là một tấm bia đá lớn bằng bàn tay, trên đó có vân đường chưa hoàn chỉnh, ẩn chứa các môn thần công như thần túc kinh, thần trưởng kinh, thần tạ kinh. Đáng tiếc đều là tàn thiên. Trưởng ngự khối bia này cần phải thực hiện bái thần pháp ba tầng và phải tắm rửa nhiều loại máu linh thú. Điều kiện này ngược lại dễ dàng thỏa mãn. Cảm nhận được các vật phẩm trên bệ đá, Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. Mặc dù bái thần pháp của hắn mới chỉ là nhập môn, nhưng trong các vật phẩm này tự nhiên có hiệu quả của bái thần pháp 2 tầng và bái thần pháp 3 tầng. Máu linh thú cũng không khó tìm, đức xương phủ có nhiều linh thú, nhưng huyết quang này luôn cảm thấy có chút chẳng lành. Lê Uyên khẽ cau mày rồi tự hỏi, ân, dùng thần lửa hợp binh lô đốt thử một chút thì sao? Đối với tà thần giáo, Lê Uyên có chút kiên kỵ, mặc dù trong lòng có chút kích động, nhưng hắn vẫn kiềm chế, không muốn vội vã, phải thật cẩn thận, tránh sai sót. Thôi, dù sao cũng chỉ mới nhập môn. Trời sáng dần, Lê Uyên náp một cái rồi chợp mắt thêm một lúc. Có lẽ vì tinh thần tràn đầy, hắn chỉ ngủ được hơn 3 giờ đã tự nhiên tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đã sáng rõ, hắn giãn gân cốt, đẩy cửa ra, chưa kịp tắm rửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài viện. Lê, khục, sư phụ lão nhân ra xin gặp. Ngư Huyền Phong bước nhanh tới, dừng lại ngoài cửa viện. Đã muốn gặp ta sao? Lê Uyên ngạc nhiên, hôm qua mới gặp đến nửa đêm, sáng sớm đã tới. Chẳng lẽ sau khi tỉnh rượu, hắn cảm thấy mình nói chuyện không đúng? Chờ một chút, để ta rửa mặt đã. Lê Uyên đáp, rồi chậm rãi rửa mặt. Ngư Huyền Phong không kiên nhẫn nữa, đành phải chờ bên ngoài. Đi rồi sao? Lê Uyên nhìn thấy vài đệ tử Long Hồ tự mang hành lý, thậm chí còn thấy Cố Dương và Liễu Hoa Hồng cũng cõng hành lý đi xa. Long Hồ Yến đã kết thúc, tự nhiên phải trở về chùa rồi. Ngư Huyền Phong gật đầu, có vẻ hơi vội vàng. Đây là lần đầu tiên hắn xuống núi, quả thực không muốn phải quay lại chùa quá sớm. Vậy sao? Lê Uyên gật đầu, cảm thấy có chút lạ lùng. Theo lý thuyết, sau khi Long Hồ Yến kết thúc, sẽ còn nhiều yến tiệc nhỏ khác, mở để chiêu đãi các tông môn, gia tộc, và bản thân hắn cũng phải tham gia trao đổi về công việc nhập môn. Tuy nhiên nếu mọi việc đúng như kế hoạch thì ít nhất cũng phải 10 mấy, 20 ngày nữa mới xong. Lúc này dưới hồi nhạn lâu, các đệ tử của Long Hồ Tự đã có mặt đầy đủ, gia đình đã chuẩn bị hơn 20 thớt giao mã đứng chờ bên cạnh. Những con ngựa này vai cao 8 thước, lông bờm mềm mại, gân cốt khỏe mạnh, nhìn qua đã thấy không phải là ngựa bình thường. Lê Uyên không khỏi nhìn thêm vài lần. Thần binh cốc cũng đã ban cho hắn một thớt giao mã, nhưng so với những con này có vẻ kém hơn một bậc. Tuy nhiên nghĩ đến việc trong tông môn nuôi dưỡng những giao long chân chính, hắn lại cảm thấy cũng bình thường. Ngoài thành chờ không được tự tiện rời đội, Cung Cửu Xuyên khoát tay chặn lại, các đệ tử liền khom người chào, sau đó dắt ngựa của mình rời đi. Cung sư huynh, thế này là muốn về núi sao? Lê Uyên chắp tay cúi đầu, đã ra ngoài hơn nửa năm, cũng đến lúc phải về rồi. Cung Cửu Xuyên gật đầu, nếu ngươi không có chuyện gì thì đi cùng chúng ta về núi. Vậy ta vẫn sẽ đi sau thôi. Lê Uyên lắc đầu, nếu Cung Cửu Xuyên đã vội vàng như vậy, chắc hẳn có chuyện gì đó gấp, hắn lại không muốn tham gia vào những chuyện ồn ào. Mà hiện tại, luyện tỷ võ giả còn chưa xong, hắn không thể tham gia náo nhiệt. Lệnh bài này khi đến đạo thành, chỉ cần đưa ra lệnh bài, sẽ có người dẫn ngươi về núi. Cung Cửu Xuyên lấy ra một chiếc lệnh bài. Mạ vàng trên đó có hình dáng một con dao long dài nhỏ, bên trong có chữ cung. Đa tạ cung sư huynh. Lê Uyên hai tay tiếp nhận lệnh bài. Nhìn qua, chiếc lệnh bài này rõ ràng là của Cung Cửu Xuyên. Không chỉ là để chứng minh thân phận, mà còn có những công dụng khác. Nắm lệnh bài này ngươi có thể vào bất kỳ dịch trạm nào ở bốn châu hành sơn, tất cả các cửa hải đều có thể qua lại thuận lợi, trên đường gặp các tông môn lớn nhỏ cũng có thể giúp ngươi tiết kiệm được nhiều phiền phức. Cung Cửu Xuyên liếc nhìn Ngư Huyền Phong, thấy hắn hơi rụt cổ, đang dắt ngựa ra sân nhỏ, trong mắt lộ rõ sự ghen tị. Hắn khi xuống núi đâu có được đãi ngộ như vậy. Đa tạ sư huynh. Lê Uyên vội vàng cảm ơn, đây quả thực là một bảo vật vô giá. Còn việc gì nữa không? Cung Cửu Xuyên hỏi, sư phụ gửi phong thư cho ta. Lê Uyên nói, không có gì đâu. Đạo Thành gặp lại. Cung Cửu Xuyên không có động tác gì, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong sân nhỏ. Tiếng gió rít gào thổi xuống từng mảnh tuyết đọng. Khó trách lại phải đưa cho ta lệnh bài. Lê Uyên thở dài, vừa quay người thì thân hình chợt run lên, nghe thấy Cung Cửu Xuyên truyền âm. Có cao thủ đang đuổi theo Thạch Hồng, nếu ngươi không có nhiều giao tình với hắn, thì gần đây tốt nhất đừng gặp mặt hắn, Thạch Hồng. Lê Uyên khẽ nhíu mày. Lê Uyên trong lòng chấn động, không ngờ chuyện này lại liên quan đến việc Lý Nguyên Bá hiện thân. Cao thủ thật sự, Lê Uyên suy nghĩ một chút, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn hơi ngẩn người, rồi quay lại nhìn lão giả mặc y phục quản gia cách đó không xa. À đúng rồi, Phương lão, Bách Thảo Diệu còn lại đâu rồi? Quản gia nghe vậy thì sửng sốt, cúi đầu đáp. Dạ, công tử, tất cả đều ở trong nhà kho. Cung Cửu Xuyên đi rất nhanh, và tin tức cũng nhanh chóng được lan truyền. Khi Lê Uyên xách ba bình Bách Thảo Diệu trở lại trụ sở thần vệ quân, ngay cả Thu Trường Anh cũng biết được tin Long Hổ Tự cùng những người khác đã rời đi. Cốc chủ, hôm về trưởng lão. Lê Uyên vừa về tới sân nhỏ, thì Công Dương Vũ và vài người khác cũng vừa đến. Vào trong rồi nói, Công Dương Vũ vẫy tay, mở cửa lên thượng viện, đồng thời để Bát Vạn Lý đứng lại bên ngoài. Ngươi đã bái nhập Phục Long Thiền Sư môn hạ rồi sao? Trong phòng, Công Dương Vũ mở lời hỏi. Không khác bao nhiêu đâu, Lê Uyên nghĩ một lát, trên danh nghĩa thì cũng coi như là đệ tử. Ngươi vậy mà, mặc dù mọi người đều có chút đoán trước, nhưng khi nghe Lê Uyên thừa nhận, tất cả đều cảm thấy rất bất ngờ. Đây là Phục Long Thiền Sư, chủ của Long Hồ Tự Đại Long Môn, tông sư thấu hiểu âm dương chi biến, Phục Long Thiền Sư à? Trong phòng, mọi người nhìn nhau sắc mặt đều có chút thay đổi. Tốt, Phương Bảo La có chút kích động, đây chính là tông sư truyền thừa. Thần Binh Cốc đã lập tông hơn nghìn năm, nhưng chỉ có ba tông sư mà thôi, và vị cuối cùng cũng đã 800 năm trước rồi. Công Dương Vũ vuốt râu dài, khó giấu được sự chấn động trong lòng. Cái này chính là vận may của ngươi, cũng là một chuyện lớn đối với tông môn. Đối với tông môn mà nói, đây quả thực là một chuyện tốt, việc một đệ tử bái nhập Long Hổ Tự đương nhiên là rất quan trọng. Chỉ cần nhìn vào vị trí của Hà Long Tự tại Đức Xương Phủ, có thể thấy rõ điều đó. Thiên Quân Động dù đã bị hủy diệt, nhưng địa vị của nó vẫn không hề bị ảnh hưởng. Có thể nói, chỉ cần bái nhập Long Hổ Tự, truyền thừa từ sư tổ sẽ không bao giờ dứt, Hà Long Tự sẽ không bao giờ diệt vong, cho dù là Hoài Long Cung cũng phải giữ trong lòng sự kiên kỵ. Hảo tiểu tử, Khô Nguyệt trưởng lão trên mặt tràn đầy nụ cười. Đối với các tông môn cấp phủ, khi một người bái nhập đạo tông, có nghĩa là hai tông môn sẽ mở ra con đường giao lưu. Nội môn đệ tử yêu cầu thiên chất cực kỳ cao, nhưng họ cũng có thể tiến cử thân bằng bạn hữu trở thành ngoại môn đệ tử. Đệ tử cũng chỉ là may mắn thôi, Lê Uyên khiêm tốn đáp lại. Nội môn đệ tử không phải là những người dễ dàng được truyền thụ, nếu không có bối cảnh vững vàng cũng khó tránh khỏi phải lao động vất vả bôn ba. Để có thể thăng tiến, Lê Uyên không thể thiếu sự hỗ trợ của Thần Binh Cốc. Việc này phải là một buổi chúc mừng lớn. Khô Nguyệt trưởng lão vỗ vai Lê Uyên, vui mừng nói, Hàn Thủy Quân cả đời không làm được chuyện tốt, nhưng đệ tử này thật sự không làm sai. Chúc mừng lớn, Công Dương Vũ khen ngợi. Chờ Hàn sư đệ, Kinh sư đệ, Lôi sư đệ trở về, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ chúc mừng 3 ngày. Mở tiệc nhìn ghế, mời đồng đạo đến chung vui. Cái này, Lê Uyên nhèo mắt, cảm thấy như vậy có phải là một động tác quá lớn, là muốn rộng mời đồng đạo. Phương Bảo La gật đầu, hiện giờ hắn đã có chút phong thái của thiếu cốc chủ. Sau yến hội này, Đức Xương Phủ chắc chắn sẽ được xác định. Việc Thần Binh Cốc di chuyển đã hơn nửa năm, lý do Đức Xương Phủ còn chưa ổn định chính là vì sự xuất hiện của Hỏa Long Tự. Nhưng bây giờ, với mối quan hệ của Lê Uyên, Hỏa Long Tự cũng chỉ có thể hành động lặng lẽ. Ít nhất, họ không còn phải lo lắng về sự can thiệp của Long Hồ Tự. Mặc dù Hỏa Long Tự có chút thực lực tại Long Hồ Tự, nhưng làm sao có thể so sánh với Phục Long Thiền Sư. Trong phòng, mọi người đều tràn ngập vẻ vui mừng. Lê Uyên liền hỏi, cốc chủ, sư phụ ta có phải đã đi tiếp ứng Lôi trưởng lão và mọi người rồi không? Ừm, vừa mới đi không lâu. Công Dương Vũ mỉm cười, ánh mắt thu lại. Bởi vì Long Hổ Tự đột ngột rời đi, sư phụ ngươi lo lắng có biến nên đã đi tiếp ứng. Vậy là tốt rồi. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, ngươi có biết chuyện cung trưởng lão và mọi người đột ngột rời đi là vì sao không? Phương Bảo La hỏi. Công Dương Vũ cũng nhìn sang. Phong Nguyên Khánh bị ám sát, có người nói Long Hổ Tự đã cử người tới và có thể muốn truy tra vụ này, cho nên đột ngột rời đi. Chắc chắn là xảy ra đại sự. Cái này, ta thật sự không biết. Lê Uyên lắc đầu. Ngược lại, hắn rất muốn biết vì sao Cung Cửu Xuyên lại không hề có động thái gì để tranh luận. Vô luận lớn nhỏ, miễn là không liên quan tới chúng ta là được. Khô Nguyệt trưởng lão không mấy quan tâm. Đúng vậy. Phương Bảo La suy nghĩ một lát, rồi cũng thả lòng, không còn lo lắng nữa. Cung Cửu Xuyên đã luyện tỳ thành công, thêm vào đó là Nhan Tam Tinh, cùng với các cao thủ trong Đức Xương Phủ, có lẽ chỉ có sư phụ của bọn họ mới có thể đánh bại được. Nếu có ai làm phiền họ, chắc chắn không phải là thần binh cấp. Đúng rồi, cốc chủ, các người có nghe nói gì về những cao thủ muốn đến Đức, Sương Phủ gần đây không? Hoặc là có cao thủ nào đã đến chưa? Lê Uyên cảm thấy hơi lo lắng, trong lòng chợt nhúc nhích. Sau vụ ám sát Phong Nguyên Khánh, hơn một tháng qua, vì sự huấn luyện khắc nghiệt của lão Hàn, hắn thật sự không để ý đến những chuyện xung quanh nữa. Cao thủ, à, hơn một tháng trước, có người mượn danh Lý Nguyên Bá dùng truy giết Phong Nguyên Khánh. Sau khi việc này truyền ra, có không ít cao thủ đã tới đây. Tuy nhiên, cũng không phải là nhiều. Công Dương Vũ vừa nói vừa ngồi dậy, những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống. Lê Uyên mở một vò rượu bách thảo, rót cho mọi người một ít, mùi rượu thoang thoảng tỏa ra. Đúng lúc này, cửa sân phát ra một tiếng phanh, Bát Vạn Lý xông vào. Sư đệ, rượu đưa ta một vỏ. Hắn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện trò trong phòng, chỉ vì mùi rượu khiến hắn không thể kiềm chế nổi. Giữ lại cho ngươi đó, Lê Uyên cười, ném một vò rượu qua. Bát Vạn Lý vội vàng tiếp lấy, không để ý đến mấy lời nói của mọi người, chỉ quay người bỏ đi, còn khép cửa lại. Cái thằng khờ, Công Dương Vũ lắc đầu không thôi, cốc chủ thứ lỗi, hắn một mực là cái tính tình này. Phương Bảo La vội vàng giải thích, lão phu làm sao để ý. Công Dương Vũ không mấy bận tâm, so với Hàn Thủy Quân thì cái này tính là gì, rượu này thật thượng phẩm. Công Dương Vũ uống một ngụm, lập tức cảm thấy chốc mắt sáng bừng, một hơi uống cạn sạch. Lê Uyên cũng rót thêm một chén uống theo. Về việc liên quan đến Thiên Vận Huyền Binh, Lý Nguyên Bá hệ thần sau cũng có một số cao thủ đến đây. Tuy nhiên, lần thứ nhất khó phân thật giả, thứ hai, cho dù thật sự là Lý Nguyên Bá, hơn một tháng trôi qua, làm sao còn có vết tích gì để lại. Phùng Bảo La tiếp tục trả lời, ám sát Phong Nguyên Khánh không có dư ba lớn, Hỏa Long tự sẽ không đi Tiền Dương tông chủ bị ám sát. Thần binh cốc cũng không làm như vậy, tự nhiên truyền bá không rộng. Về các cao thủ, hẳn là có cốc chủ Thanh Đào Cốc, Phong Bất Lưu, Tùng Hạc Môn, Vân Tịnh Sư Thái, Trần Sơn Môn Hàn Vân Thao. Ba người này đều thành danh nhiều năm, thông mạch đã đạt đại thành. Phương Bảo La tiếp lời, hắn đã chuẩn bị xong thông tin. Thông mạch đại thành sao? Lê Huyên gật đầu, có vẻ đã hiểu hơn. Nếu Cung Cửu Xuyên đã gọi họ là cao thủ, ít nhất họ cũng phải là những người luyện tạng có thành tựu, thậm chí là đại thành. Hàn sư đệ dù chưa về, hôm nay cũng nên có tiệc nhỏ một hai. Công Dương Vũ đứng dậy, mỉm cười ôn hòa. Lê sư chất nghĩ sao? Gió lạnh thổi qua, tuyết đọng trên mái hiên rơi xuống, động như diều hâu, lướt ngang mấy chục trượng, quyền như kinh lôi. Một chiêu đánh vỡ sọ Phong Nguyên Khánh, xương sọ rơi vào lồng ngực. Tiếng nói cao thấp quanh quẩn trên không trung. Lệnh Hồ Bách Vạn cúi người, không dám ngẩng đầu. Mắt đảo qua, An Nguyên Vũ cùng với nhóm cao thủ Trấn Võ Đường ở Đức Sương cũng đều căng thẳng, hít thở gấp gáp. Giữa sân, một lão giả mặc áo choàng đen, thân hình mạnh mẽ, chậm rãi bước đi. Hắn quét mắt khắp nơi, ánh mắt dừng lại trên đống đổ nát của hồ sâu trong sân. Phong Nguyên Khánh khổ luyện, đạt thành tựu, thông mạch đại thành, lại có Hỏa Long kiếm trong tay, luyện tạng không thành, ai có thể giết được hắn? Hắn như đang hỏi mọi người, lại giống như tự hỏi chính mình. Tiếng nói quanh quẩn, rồi lặng im rất lâu. Đường chủ, An Nguyên Vũ cúi người, nói, người kia tự xưng là Lý Nguyên Bá. Lão giả này tên là Thân Đồ Hành, là Trấn Võ Đường chủ ở Huệ Châu, thống lĩnh tám phân đường, quyền thế vô cùng lớn. Thích khách kia tự xưng là Lý Nguyên Bá. Thân Đồ Hành đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mái hiên. Người nghĩ sao hả? Mọi người trong viện nhìn lại, nhưng trên mái nhà không có ai cả. Không đúng. Lệnh Hồ Bách Vạn chậm một nhịp, rồi đột nhiên nhận ra điều gì. Hắn nhìn thấy một bóng dáng thấp bé, già nua, sắc mặt vàng vọt như nến, thân hình còng xuống, tỏa ra hơi thở mục nát. Thân Đồ Huynh, pháp nhãn như đuốc. Lão giả kia cười hắc hắc, nhìn về phía hồ sâu rồi nói, có phải hắn không? Chỉ cần ra hỏi một chút là biết ngay. Mẹ nó thật muốn trốn đi. Lệnh Hồ Bách Vạn cúi đầu, chỉ dám liếc mắt qua người lão giả đứng trên nóc nhà. Lòng hắn không khỏi run rẩy, tay chân cũng không thể ngừng run. Hoàng Phủ Côn, phó đường chủ Tà Thần Giáo ở Huệ Châu, là một trong những người ác độc nhất ở Trấn Võ Đường. Hắn đã sống qua 120 năm luyện tỷ, là một lão quái vật. Đây là chuyện lớn rồi. Lệnh Hồ Bách Vạn cảm thấy tim mình nghẹn lại, giống như một tảng đá nặng đè lên ngực. Trong giang hồ, không ít người biết Tà Thần Giáo có mối quan hệ ẩn kín với triều đình. Tuy nhiên trước đây, quan hệ này luôn được che giấu rất kỹ. Ngoài mặt Trấn Võ Đường còn có nhiệm vụ tiêu diệt Tà Thần Giáo, trong bóng tối chắc chắn có sự cấu kết. Nhưng mọi chuyện vẫn được giấu kín. Nhưng giờ đây, lại chẳng có gì có thể che giấu được nữa. Lệnh Hồ Bách Vạn khẽ rụt đầu lại, liếc qua những người trong Trấn Võ Đường. Thấy ai nấy đều cúi đầu, không ai dám ngẩng lên, cứ như là không nhìn thấy gì cả. Xin hỏi, các hạ có ý định thế nào với người này? An Nguyên Vũ cảm thấy hơi lo lắng. Hắn biết bên trong Tà Thần Giáo có những tà thuật kỳ quái, mà qua hơn một tháng đã có không ít trận gió tiết, sao có thể để truy tung không dấu vết? Chẳng lẽ là nàn dạm tà hồn? Lòng hắn không khỏi dâng lên những suy nghĩ này. Lão phu họ Hoàng, tên một chữ là Phủ, nếu An Đường chủ không ghét, có thể gọi một tiếng Hoàng lão. Nếu thấy phiền phức thì gọi là Lão Hoàng cũng được. Không hề có dấu hiệu gì, Hoàng Phủ Côn đã xuất hiện ngay trong sân nhỏ. Một đám người cúi đầu, không dám nhìn, chỉ có An Nguyên Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng không khỏi run lên. Hắn không ngờ rằng mình hoàn toàn không thể phát hiện được sự biến mất của Hoàng Phủ Côn. Đây chính là Thần Túc Kinh. Hoàng lão, An Nguyên Vũ cúi đầu, giọng có chút run rẩy. Tà thần giáo ở Huệ Châu có ba đường chủ, trong đó Bách Lý Kinh Xuyên nổi danh là người luyện võ khổ cực nhất, còn Hoàng Phủ Côn lại nổi tiếng với thân pháp nhanh nhất. Lần này thấy hắn một lần, trong lòng An Nguyên Vũ không khỏi kinh hãi. Hắn di chuyển như quỷ mị, nếu muốn động thủ, e rằng mình chết cũng không biết vì sao. Hồ, Hoàng Phủ Côn vung tay áo lên, sóng khí như gió quét mạnh một đoạn, khiến mọi người trong sân đều phải lùi lại, áo phát bay phấp phới, ai nấy đều có chút chật vật. Lệnh Hồ Bách Vạn kinh hãi ngậm đầu lên, chỉ thấy cả tòa nhà dân trong sân tuyết đọng như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, chỉ trong chốc lát đã biến thành một quả cầu tuyết lớn, lan ra ngoài phố dài, phát ra tiếng vang trầm đục. Lão này trước tiên là ẩn nấp ở đây, bất ngờ tấn công, dùng trọng trì đột kích. Phong Nguyên Khánh vội vàng không kịp chuẩn bị, Hỏa Long kiếm chưa kịp rút ra đã bị đánh gãy tay trái, thông mạch đại thành, khí mạch toàn thân, gãy một cánh tay. Dù có Hỏa Long kiếm trong tay nhưng cũng không còn ở đỉnh phong. Người này nắm bắt thời cơ chiến đấu cực kỳ chính xác, hai lần ra tay quyết đoán. Gió lạnh thổi qua, Hoàng Phủ Côn bước đi chậm rãi trong sân, chỉ cần nhìn những vết tích còn sót lại, hắn có thể mô tả rõ ràng cảnh tượng một tháng trước, nơi đây đã diễn ra một cuộc đấu giết chóc, khiến những người có liên quan trong viện không khỏi cảm thấy sợ hãi. Những gì ghi chép trong hồ sơ không hề có gì khác biệt, mọi thứ vẫn giống như cũ. Thích khách kia so với Phong Nguyên Khánh bị gãy một cánh tay thì kém hơn một bậc ca nể. Hắn chỉ cầm trong tay một chiếc chùy cực phẩm, nhưng lại bị kiếm khí xoắn thành từng mảnh. Hoàng Phủ Côn chỉ tay vào những mảng tường bị sập, những viên gạch vỡ còn lưu lại khi kiếm Hỏa Long, hắn đưa tay chạm vào, tiếp tục phân tích. Cuộc chiến đấu gần gũi như vậy, binh khí bị phá hủy, nhưng thích khách kia không rút lui mà lại tiến tới, không phải là khinh công của hắn không đủ, mà là cố ý làm vậy. Một đòn cận thân đã đánh chết Phong Nguyên Khánh. Lão gia hỏa này thật sự rất lợi hại. Lệnh Hồ Bách Vạn nhìn qua hồ sơ, trong lòng không khỏi cảm thán. Những mô tả trong hồ sơ này thực sự còn tỉ mỉ hơn cả những gì hắn chứng kiến khi nhìn thấy Nhạc Trọng Thiên. Người này khinh công rất tốt, cho nên hắn không cần phải lo về chiến đấu gần. Nhưng hắn rút cuộc dùng binh khí và chiêu thức gì để giết Phong Nguyên Khánh? Hoàng Phủ Côn đột ngột dừng bước, chỉ tay vào một hố lớn trên mặt đất. Mọi người trong viện nhìn lại đều cảm thấy mờ mịt, chỉ có Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng chấn động mạnh. Thực sự là cô đọng nội khí, không còn như trước có thể dễ dàng phá vỡ nội khí và nội giáp của Phong Nguyên Khánh. Khổ luyện đến mức như vậy, trừ khi thích khách kia đã luyện tạ đạt đến một trình độ nhất định, Lệnh Hồ Bách Vạn nghĩ thầm. Nhưng nếu là một cao thủ luyện tạ muốn ám sát Phong Nguyên Khánh thì tuyệt đối không cần phiền phức đến vậy. Người kia chắc chắn đã sử dụng một chiếc trọng trùy để giết Phong Nguyên Khánh. Hoàng Phủ Côn đột nhiên nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hắn tự hỏi trong lòng, suy tính một cách kỹ càng nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người như vậy cầm trong tay trọng trùy, Phong Nguyên Khánh chắc chắn sẽ lùi lại để phòng vệ, nhưng hắn lại không làm như vậy. Thân Đồ Hành nét mặt không thay đổi, thong thả bước đi trong viện. Hắn so sánh lại hồ sơ và đưa ra kết luận tương tự. Vậy nên thích khách kia đầu tiên đã ra một quyền lừa Phong Nguyên Khánh rồi mới rút ra trọng trùy. Hoàng Phủ Côn vẫn không cảm thấy thỏa mãn, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy chưa thể xác nhận hoàn toàn. Lý Nguyên Bá thật giả tạm thời không nói đến, nhưng việc dùng chùy thay quyền không phải là chuyện lạ. Ta chỉ muốn biết ngươi có thể phát hiện ra thủ đoạn gì có thể dùng để đánh bại người này. Ánh mắt Thân Đồ Hành lóe lên một tia sắc bén, thần sắc không thay đổi. Thời gian đã qua hơn một tháng, lại có tuyết gió che phủ, cho dù là một tông sư tinh thông âm dương cũng chưa chắc đã cảm ứng được dấu vết để lại. Gió tuyết che phủ dấu vết, muốn truy tung quả thật không dễ. Nhưng lại có thể truy tung được cái gì? Hoàng Phủ Côn nhìn thoáng qua hồ sâu, ánh mắt trở nên yếu ớt, hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi. An Đường chủ, ngươi nghĩ ai là người sẽ ra tay với Phong Nguyên Khánh? An Nguyên Vũ trong lòng khẽ động, hắn không khỏi nghĩ đến một cái tên. Thần Minh Cốc. Sau khi Phong Nguyên Khánh chết, cho dù là Hỏa Long tự hay là chính hắn, người đầu tiên nghi ngờ đều là Thần Binh Cốc. Tuy nhiên, khi yến hội Long Hồ sắp tới, thứ nhất, Thần Binh Cốc có thế lực rất lớn, hắn mặc dù để ý, nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ từ bỏ. Đương nhiên là vậy. Hoàng Phủ Côn cười lạnh một tiếng, nói, Phong Nguyên Khánh chết không sớm, không muộn, lại đúng lúc chết thì hắn muốn ra tay với Thần Binh Cốc. Trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Chuyện này, An Nguyên Vũ thần sắc khó đoán, ánh mắt lướt qua Thân Đồ Hành. Người sau khẽ nhíu mày đáp, lời nói tuy như vậy nhưng cũng không có chứng cứ, triều đình làm việc không cần chứng cứ. An Nguyên Vũ chưa dứt lời đã bị Hoàng Phủ Côn cắt ngang. Hắn liếc qua đám người trong sân, lạnh lùng cười một tiếng rồi biến mất vào trong sân nhỏ. Đúng như lúc đến, đi cũng như ma quái, lặng lẽ không dấu vết. Hồ, thân đồ hành điểm chân, lướt nhanh theo sau, chỉ để lại An Nguyên Vũ cau mày. Ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn mọi người. Chuyện hôm nay, ta không muốn ai biết. Tất cả đều ghi nhớ, mọi người trong viện đều vội vàng cúi đầu đáp. Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng run rẩy, thầm nghĩ, mẹ nó trốn không thoát rồi. Hô, gió lạnh thổi qua, thân đồ hành dẫm chân xuống sân nhỏ. Trong phòng, Hoàng Phủ Côn đã ngồi chờ sẵn, lửa trong lò cháy đỏ, rượu đã ấm. Hoàng Phủ Huynh, vận công của Huynh càng lúc càng thâm hậu, lão phu sao dám so. Thân đồ hành bước vào, nhìn quanh, chỉ thấy Hoàng Phủ Côn ngồi một mình, không còn ai khác trong phòng. Thân đồ Huynh, thiên tư của Huynh còn cao hơn lão phu, như thể nhập thánh, không nói đến chuyện thay máu, ngay cả hiểu thông âm dương chi biến cũng không phải là không thể. Hoàng Phủ Côn nói, vừa rót một chén rượu, phúc của lão phu mỏng, nghĩ mãi mà không được cái duyên này. Thân đồ hành có chút kiêng dè, rồi lại hỏi, Hoàng Phủ Huynh, hôm nay Huynh ra mặt như vậy, chẳng lẽ không sợ động đến rắn sao? Động đến rắn, thì sao? Hoàng Phủ Côn bưng chén rượu, ánh mắt lạnh lùng, giáo phái thúc giục nhiều lần, nhưng vẫn không thể bắt được tên ăn cắp liệt hải huyền kình trùy. Trong giáo sẽ có trừng phạt, lão phu không thể không chịu trách nhiệm. Nhắc đến những hình phạt trong giáo, Hoàng Phủ Côn cũng không khỏi sợ hãi. Hắn không muốn mạo hiểm, dù cung cử xuyên chưa chắc đã đi, nhưng giáo phái thúc giục nhiều lần mà hắn lại không có tiến triển gì, chỉ sợ rằng đạo xích diễm chân khí kia sẽ thiêu đốt hắn thành tro, liệt hải huyền kinh trùy. Thân đồ hành không cầm chén rượu lên, cảm khái một lúc rồi hỏi, Hoàng Phủ Huynh, giáo phái có tin tức gì mới không? Liệt hải huyền kinh trùy đã xuất hiện được nửa năm, sang hồ sóng gió không ngừng, không biết có bao nhiêu cao thủ hội tụ tại Chập Long Phủ, nhưng tất cả những tin tức liên quan đến cây trùy này đều xuất phát từ tà thần giáo. Dù là liệt hải huyền kinh trùy xuất thế hay là huyền binh chi chủ Lý Nguyên Bá hư hư thực thực đều gây sự chú ý. Mấy tháng trước giáo chủ lão nhân gia đã đến Đông Hải Chí Tân tạ ơn trợ giúp từ phụ điện Linh Quy. Tính ra người cầm liệt hải huyền kinh trùy chính là người trong Trích Tinh Lâu. Về sau, Hoàng Phủ Côn lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy viết thư. Năm năm truy tìm cuối cùng cũng được như nguyện, liệt hải về với thần binh cốc. Thân đồ hành nhận lấy tờ giấy viết thư, trên đó chỉ có một câu duy nhất. Hắn hơi nhíu mày, đây có phải là do giáo chủ tính toán ra không? Giáo chủ mà tính toán ra thì còn tốt. Hoàng Phủ Côn không nhịn được thở dài, từ trong ngực lấy ra hơn 10 tờ giấy viết thư. Đây là gì? Thân đồ hành nheo mắt, liếc nhìn qua, thấy trên đó có các tên như Hỏa Long Tự, Thiết Kiếm Môn, Huệ Châu, Hoài Long Cung, Long Hổ Tự và nhiều cái tên khác. Ít nhất cũng có hơn 20 cái danh tự. Trong giáo tự xưng là thần toán mà lại nhiều đến thế. Hoàng Phủ Côn sao huyệt thái dương, cảm thấy thực sự phiền muộn. Nếu chỉ có tờ giấy viết thư của thần binh cốc, hắn đã quyết tâm liều mạng trọng thương, cũng phải giết chết Hàn Thùy Quân tại chỗ. Nhưng giờ, với quá nhiều khả năng như vậy, hắn cảm thấy thật sự vô lực. Đừng nói là hắn, ngay cả Xích Diễm Long Vương nếu đích thân đến cũng khó lòng phá hủy được bao nhiêu tông môn như vậy. Chẳng lẽ không phải là mò kim đáy biển sao? Thân đồ hành cau mày, hừ, mò kim đáy biển thì cũng phải vớt được. Hoàng Phủ Côn trong lòng kiên định, lão phu đã trả giá lớn, từ Long Vương lấy được nghi thức Nan Vị Tế, cần thiết chi linh vật, chỉ cần Lý Nguyên Bá có thể chính xác hiện thân, Ngao Vương sẽ khóa chặt hắn. Đây mới chính là quân bài tẩy của ta sao? Thân đồ hành trong lòng có chút nghi ngờ. Ngao Vương thần là một trong những thần mà triều đình sắc phong, nhưng nghi thức Nan Vị Tế này, thân đồ huynh, lão phu mời người đến đây là muốn nhờ người giúp đỡ. Đừng nói nữa. Thân đồ hành đột ngột biến sắc, phất tay áo, muốn đi ngay lập tức. Lão phu tỳ có tâm giúp triều đình trấn võ Đức Xương phủ, nhưng sẽ không giúp ngươi cử hành huyết tế. Thân đồ huynh hiểu lầm rồi, Ngao Vương thần không thích huyết nhục, nghi thức cần thiết chỉ là các loại khí tức mà thôi. Lão phu hầu như đã tập hợp đủ, chỉ thiếu giao long mà thôi. Hoàng Phủ Côn vội vàng giữ lại, đè tay lên mặt bàn. Giao long? Thân đồ hành ngừng lại, sắc mặt thay đổi, là Hàn Thùy Quân. Đúng vậy. Hoàng Phủ Côn gật đầu, lão phu đã cố gắng để lại mạng sống cho hai lão gia hỏa trong chú binh cốc, chính là để dẫn Hàn Thùy Quân ra tay. Thì ra là vậy. Thân đồ hành cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại có chút lạnh lùng. Lão gia hỏa này mời mình đến đây không phải để hiện thân, mà là muốn đánh động Công Dương Vũ, thật ra là để đối phó với Hàn Thủy Quân. Về phần thần vệ quân trụ sở, trong ngày hôm đó, Công Dương Vũ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chiêu đãi Lê Uyên, Khô Nguyệt, Bát Vạn Lý, Phương Bảo La, Thu Trường Anh, Phong Trung Dĩ và các trưởng lão chân truyền khác. Sau bữa tiệc ban ngày, vào buổi tối, Khô Nguyệt trưởng lão lại thiết tiệc, tiếp tục chiêu đãi. Đại Yến Tiểu Yến liên tục hai ngày một đêm, dù Lê Uyên hiện tại thể trạng có khá hơn, cũng không tránh khỏi cảm giác say mềm, suýt ngã xuống đất. Mỗi lần được mời tham dự yến tiệc, đều là mời từ những trưởng lão của thần binh cốc hay những thống lĩnh của thần vệ quân. Bên cạnh đó còn có Lưu Tranh, Vương Bội Sào, Nhạc Vân Tấn cùng một số người cũ của Cao Liễu. Lê Uyên không thể từ chối, đành phải giả vờ ngất đi, rồi đóng cửa lại, dùng nội khí xua tan rượu, khiến cả căn phòng nhanh chóng ngập tràn mùi rượu. Kít, dưới sàn có tiếng kêu, một con chuột nhỏ bay ra ngoài cửa, chưa kịp chạy xa đã loạn choạng ngã lăn ra đất, nằm im, ngủ say. Lê Uyên xoa xoa mặt, đẩy cửa sổ ra, hít thở không khí, cảm thấy dù tán tỉnh say vẫn còn một chút choáng váng, vẫn chưa hoàn toàn hết say. Uống nhiều quá rồi, hắn tự nhủ, ấn nhẹ vào huyệt thái dương, rồi nằm lại trên giường. Hắn cảm thấy thân thể vẫn còn có chút choáng váng, nhưng sức khỏe cường tráng và khả năng uống rượu không phải là yếu tố quan trọng. Dù là một võ giả luyện dịch hình, khi say rượu thì vẫn phải say, nhưng sau đó chỉ cần dùng nội khí để đẩy rượu ra khỏi cơ thể là xong. Tuy nhiên, ai lại có thể vận dụng nội khí ngay giữa bữa tiệc chứ? Sau này không uống nữa. Lê Uyên nghĩ thầm nhưng trong lòng lại cười khẽ. Ngoại trừ Hầu Nhi Tử, Bách Thảo Rượu, Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh về những động tác binh pháp. Quanh người hắn, gân cốt nhịp nhàng chuyển động theo sự điều khiển của nội khí, rất nhanh, cảm giác choáng váng cũng tan biến hết. Dù đã bị ép uống rượu liên tục suốt hai ngày, nhưng luyện võ hàng ngày của Lê Uyên không hề bị gián đoạn. Bái thần pháp mà hắn tu luyện đã vững chắc hơn bao giờ hết. Khi tu luyện bái thần pháp, Lê Uyên nhận thấy sự kết nối giữa mình và các vật thể xung quanh càng trở nên chặt chẽ, quan tưởng một vật, tự thân gân cốt cũng sẽ phản ứng tương ứng, càng lúc càng chân thực. Bái thần pháp, chân thần kỹ. Lê Uyên cảm nhận rõ ràng mối liên hệ giữa bản thân và các vật thể, trong lòng không khỏi cảm thán. Binh đạo đấu sát trùy cũng có phương pháp quan tưởng riêng, nhưng dù là sách vở hay lời dạy của lão Hàn, chưa bao giờ đề cập đến loại biến hóa kỳ lạ này. Đây không phải là một phương pháp võ học thông thường, thần công ma công đều có thể thực hiện. Lê Uyên cảm thấy rất ngạc nhiên. Quan tưởng vật trong các phương pháp tà thuật thường được gọi là linh quang chi địa, có nghĩa là linh quang của bản thể. Trong chính pháp, nó được gọi là linh ta. Theo sự vận động của tâm niệm, linh quang chi địa liền hình thành, ngay lập tức thu lại. Hắn trong tay đấu sát trùy cũng biến mất. Một tiếng leng keng vang lên, vang lên, vang thanh trường đào bất ngờ xuất hiện, đâm thẳng vào linh ta. Xì. Lê Uyên đột ngột mở mắt, vươn tay ra, linh ta bị thương. Hắn không thấy chảy máu, nhưng cảm giác như cánh tay mình bị xuyên qua, cơ bắp và xương cốt như bị kéo căng, co rút lại. Đây chính là phản ứng thật sự của đao kiếm, thật kỳ diệu. Lê Uyên dù đã thử qua vài lần, nhưng mỗi lần trải nghiệm vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Linh thể của ta bị thương, thân thể cũng phản hồi lại vết thương đó, sức lực hấp thụ cũng theo đó mà tương tự. Vì thế, ta nhận ra rằng, việc tu luyện, vạn nhận linh long thân, hoàn toàn có thể thực hiện được. So với nguyên lý cơ bản, Lê Uyên càng chú trọng vào tính thực tế của việc này. Sau khi bái nhập thần pháp, hắn đã cảm nhận được sự lợi hại của môn tuyệt thế ma công. Vạn nhận linh long thân yêu cầu một hoàn cảnh tu luyện cực kỳ khắt khe, bản thân là cũng là một quá trình tự ngược, phải chịu đau đớn vô cùng, cần phải trải qua vạn lưỡi đao xuyên qua thân thể, mỗi ngày đều như vậy. Giống như trường hợp của Nguyệt Nguyệt Như, mỗi năm đều phải chịu khổ luyện như thế. Còn có rất nhiều tuyệt học võ công tương tự với vạn nhận linh long thân, giả như thực sự có thể thành công. Lê Uyên cảm thấy trong lòng chấn động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Liệu có thể thành công hay không còn phải tiếp tục tu luyện vạn nhận linh long thân? Nếu thật sự thành công, Lê Uyên hít sâu một hơi, xẹp bỏ suy nghĩ, tập trung vào việc tu luyện. Hắn xoay người ngồi xuống, đóng cửa cẩn thận, đánh thức con chuột nhỏ và ném nó ra ngoài để canh gác. Sau đó, hắn lấy ra từng bình sứ từ trong người. Sau khi uống rượu, hắn tiếp tục đi qua các cửa hàng, trao đổi với những trưởng lão trong môn phái, lấy được một số lượng lớn đan dược. Đan dược này chủ yếu là các loại bổ máu, tráng cốt, dịch cân, còn có một số đan dược hiếm khi dùng đến trong bình thường. Ngưng thần hoàn, băng tâm đan, tĩnh tâm tán, tụ thần hương, thanh minh hương. Lê Uyên kiểm tra từng loại đan dược. Đây là những chuẩn bị mà hắn làm cho người chết bia, mặc dù không chắc là có hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.